Hứa Vị Trọng sinh ký. Chương 7, Trúc Mã Tam. Góc truyện audio.com. Đêm thất tịch, Thanh Dương Huyền năm rồi cũng mở hội hoa đăng, mở các loại chợ chùa, nhưng năm nay, một tiên sinh nào đó ở Thanh Dương Thư Viện mạnh mẽ đề nghị. Đêm thất tịch năm nay của Thanh Dương Huyền sẽ thêm một vài điều thú vị. Tỷ như nói, đoán câu đố có phần thưởng, vài đại tài chủ ở Thanh Dương Huyền xuất tiền, ai có thể vượt mọi đối thủ đoán đến câu đố cuối cùng sẽ được thưởng một phần thưởng phi thường phong phú. Tỷ như nói, đối đáp đêm thất tịch, nữ hài tử chưa lấy chồng ở trong thuyền hoa truyền ném câu đố ra ngoài. Ai có thể nhặt được và thành công giải đề là có thể được các thiếu nữ tự tay thêu một hương túi cho đêm thất tịch. Đương nhiên, người cũng có thể lấy tiền đi mua, mà toàn bộ tiền do bán túi hương sẽ được dùng để cứu tế nạn dân mới chạy đến Thanh Dương Huyền. Tái tỷ như nói, đêm thất tịch xem pháo hoa, như đề, chính là xem pháo hoa, không có gì khác cả. Hứa Vị thấy lão cha nhà mình văng nước miếng thổi phồng rằng cha hắn lợi hại cỡ nào trước mắt lão nương đang tao nhã phẩm trà. Có chút vô lực quay đầu nhìn về phía đại ca đang mang vẻ mặt thản nhiên ca. Ngươi nói cha thực đã chạy tới nói cùng huyện lão ra. Năm rồi không phải đều đem cha ném ra ngoài sao? Đại ca Hứa Vị, Hứa Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy, thở dài vỗ vỗ đầu của hắn vị vị. Ngươi còn không biết đi, năm nay Thanh Dương Huyền chúng ta mới có một vị huyện lệnh mới. Là bạn cũ của cha a, Hứa Vị thở dài. Xong rồi, về sau cha hắn khẳng định sẽ có rất nhiều trò mới. Sau đó, Hứa Vị cũng thực hoang mang. Hắn nhớ rõ đời trước, cha hắn cũng không có bạn cũ nào cả. Vị vị, Hứa Vị xuất thần hết sức, lại bị một tiếng bạo giống của cha hắn gọi cho hoàn hồn. Không khỏi vỗ vỗ ngực, nhìn về phía cha hắn, nén giận nói cha, ngài đừng dọa người a. Hứa Chính Nhất phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Vị. Nói ra nói vị vị, đêm thất tịch năm nay, ngươi nhất định phải tham gia giải đấu có thưởng, biết không? Hứa Vị khó hiểu vì cái gì? Hứa Chính Nhất một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đau lòng nói còn có thể vì cái gì? Bạc a, vị vị. Vì hạnh phúc tương lai của Hứa gia chúng ta, ngươi, còn có ngươi, Hạo tử, đều phải tham gia cho ta, biết không? Hứa Hạo Nhiên đang chuẩn bị giơ chân chạy đi, quay đầu nhìn về phía Hứa Chính Nhất, vẻ mặt nghiêm túc cha, ta muốn luyện võ, đêm thất tịch sẽ không cho ngươi luyện, cho nên ngươi phải tham gia. Mặc Tam vừa nhổ dược thảo, quay đầu, diện vô biểu tình nói ra nhà các ngươi thực thiếu bạc sao? Thiếu bạc, tuy rằng bổng lộc một tháng của cha hắn không nhiều lắm. Nhưng nương hắn làm một ít khăn thêu nữa là cũng vừa đủ. Hơn nữa hiện tại hắn ăn uống ở trên núi là chính. Tối trọng yếu là sư phò hắn cho tới bây giờ cũng không thu tiền công của nhà bọn họ. Cho nên Hứa Vị gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói hoàn hảo. Nhịn không được thở dài chính là cha ta muốn cho mọi người hảo hảo thêm một chút. Mặc Tam nhìn về phía Hứa Vị đang dầu dĩ kiểm tra dược thảo, ngươi thực chán ghét. Cũng không phải chán ghét, Hứa Vị lắc đầu thở dài chính là đêm thất tịch thực nhàm chán. Không ai đi theo ta, ta đi một người trọng yếu nhất chính là hắn không thích giải đố nha. Cha ngươi đâu, cha ta phải theo giúp nương ta. Ca ngươi đâu, ca ca của ta sáng sớm hôm nay đã bỏ chạy, Hứa Vị dầu thanh nói. Đại ca hắn, mặc kệ đời trước hay là đời này, luôn chạy nhanh như vậy, ta cùng ngươi, Mặc Tam đem dược thảo đã kiểm tra để sang một bên. Xoay người thản nhiên nói, Hứa Vị sửng sốt, mặt mày hớn hở hảo. Mặc Tam nhìn Hứa Vị cười đến hết sức sáng lạn, trong lòng cũng mềm mại. Đầu tháng 7 đêm thất tịch rốt cục cũng đến, Thanh Dương Huyền răng đèn kết hoa, hết sức náo nhiệt, mọi người đều chạy đến đây. Vui cười hớn hở, đầu tiên là vì ngày hội, thứ hai là vì đêm thất tịch năm nay ở Thanh Dương Huyền có nhiều trò chơi mới. Khi sắc trời chưa ấm, Hứa Vị đã đợi ở chân núi Đại Ngọc, Mặc Tam vượt qua một cái, liền nhẹ dừng ở bên người Hứa Vị. Hứa Vị hoảng sợ tiểu Mặc, ngươi đã đến rồi sao? Mặc Tam gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt đã có chút lo lắng để ngươi chờ lâu rồi. Hứa Vị cười, ta cũng đợi không bao lâu. Tiểu Mạc, chúng ta đi thôi. Hứa Vị nói xong, liền kéo tay Mạc Tam, chạy hướng Thanh Dương Huyền cách đó không xa đã thắp đèn sáng trưng. Mạc Tam nhìn cổ tay bị lôi kéo, khóe miệng hơi hơi thoáng hiện ra mỉm cười. Hai người vừa đi vào ngã tư đường ở Thanh Dương Huyền thì giải đấu có thưởng đã bắt đầu rồi. Từ đại thúc bán đậu hũ bắt đầu, nhìn trước tiểu quán của đại thúc đã vây quanh không ít người, Hứa Vị lôi kéo Mạc Tam chạy đến một chỗ khác. Trước mặt đại thẩm bán cháo hoa, nhìn giấy đố màu hồng dán trên đèn trước mắt đại thẩm. Hứa Vị vuốt cằm khổ tư, Nam Bắc an toàn, tả hữu khuynh tà, có ý gì? Đông đảo Tây Oai Mạc Tam lãnh đạm nói ra. Hứa Vị kinh ngạc, đại thẩm lại cười tủm tỉm đưa cho Mạc Tam một khối bài diện. Hứa Vị nhìn về phía Mạc Tam diện vô biểu tình tiếp nhận bài diện. Ánh mắt lượng lượng tiểu Mạc, ngươi thật lợi hại. Mạc Tam nhìn ánh mắt Hứa Vị trong veo lại sáng rực. Bên trong tràn đầy hy vọng, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói ra kế tiếp. Để ta đoán đi, Hứa Vị cười đến càng thêm sáng lạn, cảm ơn ngươi. Tiểu Mạc, Mạc Tam nhìn Hứa Vị, khuôn mặt thỏa mãn rồi cười đến sáng lạn như vậy của Hứa Vị. Thật giống con đậu hũ trắng kia nha, vì thế nhịn không được nâng tay sờ đầu Hứa Vị. Học bộ dáng mỗi lần Hứa Vị sờ tiểu bạch, thản nhiên nói ngoan, Hứa Vị cứng đờ, hắn thế nhưng lại bị một tiểu hài tử nói ngoan. Mạc Tam sờ xong, thu hồi tay, xoay người hướng chỗ người đố đèn đi đến, thấy Hứa Vị ngơ ngác, liền vươn tay lôi kéo cổ tay Hứa Vị đi thôi. Hứa Vị lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn là kẻ đã làm người hai thế rồi à, nhưng nhìn Mạc Tam cơ hồ giải hết toàn bộ câu đố. Xấu hổ trong lòng Hứa Vị chậm rãi được lắng đi, nhưng thay vào đó lại là khiếp sợ. Tiểu Mạc sao lợi hại như vậy? Những câu đó mà Tiểu Mạc giải đều là những câu khiến mọi người suy nghĩ rất lâu. Còn Tiểu Mạc lại nghe cái liền giải được. Tiểu Mạc, Hứa Vị nhịn không được giật nhẹ tay Mạc Tam. Mạc Tam quay đầu lại ân. Người quá lợi hại, mắt Hứa Vị lóe lóe nhìn Mạc Tam. Mạc Tam nâng tay sờ đầu Hứa Vị, khóe miệng hơi hơi lộ ra ý cười. Đáng tiếc chỉ lướt qua giây lát. Tiểu Mạc, chúng ta đi ăn hoành thánh đi. Ta mời ngươi ăn. Hứa Vị nhìn về phía một sạp hoành thánh đang mở. Trong lòng có chút hưng phấn. Cứ như vậy tiếp tục, Tiểu Mạc nhất định có thể đoán được đến cuối cùng. Ân, vì lần cuối cùng này. Phải hảo hảo khao Tiểu Mạc mới được. Mạc Tam bị Hứa Vị kéo đến trước quán hoành thánh, nhìn Hứa Vị bưng hoành thánh đến bậc thang ven quán, khuôn mặt cười tủm tỉm. Mạc Tam cũng liền nhận bưng hoành thánh, học Hứa Vị ngồi vào bên người hắn. Hứa Vị hẩy hẩy sợi hoành thánh, nhìn về phía Mạc Tam, tươi cười sáng lạn, ăn ngon không? Mạc Tam trầm mặc không nói, đợi ăn xong rồi mới nhìn hướng Hứa Vị. Thản nhiên nói ra, khi ăn cơm thì đừng nói nha. Hứa Vị bị nghẹn, lập tức có chút vô lực nói, ăn ở quán ven đường đừng chỉnh nhiều quy củ như vậy. Mạc Tam dừng chút, nhìn chằm chằm Hứa Vị, quy củ không phải đến chỗ nào cũng đều phải tuân thủ sao? Hứa Vị lắc đầu, rất nghiêm túc nói, Tiểu Mạc, ngươi nhớ kỹ, quy củ là người định ra, phải học nhưng phải biết biến đổi. Mạc Tam không khỏi sửng sốt, lập tức có chút đăm chiêu. Hứa Vị vẫn như cũ thao thao bất tuyệt tựa như hoành thánh này nè. Trừ bỏ đun sôi nó lên, không phải còn có thể ăn cùng dưa muối sao? Ta nghe cha ta nói, trước kia đêm thất tịch được nghỉ 3 ngày, hiện tại đều chỉ còn lại có 1 ngày, còn không phải do người quy định. Mạc Tam nghe Hứa Vị thao thao bất tuyệt, chỉ trầm mạc, trong lòng có cảm giác được thông suốt. Ăn xong hoành thánh, Hứa Vị trà sát miệng, liền lôi kéo Mạc Tam nhằm hướng chỗ đèn cuối đi đến. Đợi khi đi vào chỗ đố đèn, phát hiện chỉ có hắn cùng Mạc Tam, nhìn người tên là Phương Tung huyện lệnh đại nhân mang vẻ mặt tươi cười đang phe phẩy cây quạt. Ngồi ở phía sau cái bàn, Hứa Vị không khỏi giật mình, Mạc Tam cũng lôi kéo Hứa Vị đi hướng cái bàn, đem bài diện phóng tới trên bàn, lạnh lùng nói ra câu đố đèn cuối cùng. Phương Tung quét mắt nhìn bài diện, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam, đều là ngươi giải hết sao? Mạc Tam hờ hững đáp lại đều giống nhau. Phương Tung ngẩn ra, lập tức có chút nghi hoặc đều giống nhau. Hứa Vị bước lên phía trước giải thích tiểu Mạc ý nói là. Ta giải hay hắn giải đều giống nhau, không có gì khác nhau. Ha ha, Hứa Vị ngây ngô cười, ngượng ngùng bổ sung nói bất quá, đều là tiểu Mạc giải. Phương Tung minh bạch, nhìn về phía Mạc Tam, tán thưởng nói không tồi. Tiểu hài tử, ngươi rất lợi hại, dứt lời, liền xuất ra một mảnh giấy hồng, phóng lên trên bàn, lấy cây quạt điểm điểm mảnh giấy, cười nói đây là câu đố đèn cuối cùng, ngươi nếu đoán được liền sẽ có 50 lượng bạc. Mạc Tam diện vô biểu tình nhìn giấy hồng trên bàn, trên giấy chỉ viết, tương tụ Tây Hồ Biên, lệ biệt đoạn Kiều Tiền, gặp nhau ở bên hồ, biệt ly ở trên cầu. Mạc Tam hơi hơi trầm ngâm một hồi, mới cầm lấy bút lông, ở trên giấy tuyên thành viết xuống một chữ, Hứa Vị tò mò nhìn qua thì thấy, là chữ thương. Phương Tung ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Tam, rất tán thưởng nói quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Vẻ mặt Mạc Tam vẫn đạm mạc như cũ, hướng Phương Tung vươn hai tay 50 lượng bạc, Phương Tung có chút quẫn, tiểu hài tử này sao chỉ nhớ rõ 50 lượng bạc a. Hứa Vị san nhiên cười. Bước lên phía trước Mạc Tam, giải thích Phương đại nhân, tiểu Mạc hắn không thích nói nhiều lắm ngài đừng để ý. Phương Tung nhìn Hứa Vị, cao thấp đánh giá một phen, mới vung cây quạt, mỉm cười nói cha ngươi chính là Hứa Chính Nhất. Hứa Vị sửng sốt, nhớ tới đại ca từng nói, huyện lệnh mới tới chính là bạn cũ của cha, liền ngại ngùng cười nói dạ, cha ta đúng là Hứa Chính Nhất. Phương Tung khẽ cười một tiếng, ngoắc ngoắc ý bảo tùy tùng phía sau đưa lên 50 lượng bạc. Đối Hứa Vị cùng Mạc Tam nói cầm đi, nhanh chạy về nhà, đừng lưu lại bên ngoài lâu quá biết không. Hứa Vị vội tiếp nhận, khi đang muốn đối Phương Tung mỉm cười chỉ lễ, Mạc Tam lại bỗng nhiên lôi kéo cổ tay hắn, xoay người bước đi, cước bộ Hứa Vị có chút lảo đảo, khó hiểu nhìn về phía Mạc Tam đột nhiên âm trầm tiểu Mạc. Làm sao vậy? Mạc Tam dừng lại cước bộ, nhìn Hứa Vị, yên lặng lắc đầu không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì thì sao ngươi lại biến sắc mặt? Mạc Tam kỳ thật cũng không biết bản thân làm sao vậy. Hắn chỉ không muốn thấy Hứa Vị tái cùng huyện lệnh kia nói chuyện gì nữa. Hứa Vị nhìn Mạc Tam trầm mặc không nói lời nào, cũng không tái truy vấn, liền kéo lấy tay Mạc Tam, chạy hướng bờ sông, vừa chạy vừa đối Mạc Tam cười tủm tỉm nói đi, ta mang ngươi xem pháo hoa. Cha ta nói, pháo hoa năm nay rất đặc biệt nga. Mạc Tam nhìn Hứa Vị lôi kéo tay hắn, bực bội khó hiểu vừa nãy liền bình ổn. Mạc Tam ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Vị đang lôi kéo mình chạy tới. Trong lòng nghĩ, quả nhiên là người thực đặc biệt. Bờ sông, có rất nhiều người đang đứng. Hứa Vị phát sầu nhìn một loại đại nhân đứng đằng trước trong lòng ai thán. Ai, chiếm không được vị trí tốt rồi. Mạc Tam lại lôi kéo Hứa Vị hướng cây đại thụ bên bờ sông đi đến. Khi tới dưới đại thụ, Mạc Tam lôi kéo Hứa Vị, một cái xảo diệu, Hứa Vị kinh hô một tiếng, trước mắt nhoáng lên một cái, liền vững vàng đứng ở trên đại thụ. Hứa Vị tò mò nhìn về phía Mạc Tam, hỏi tiểu Mạc, ngươi biết khinh công sao? Mạc Tam nghĩ nghĩ, gật đầu hồi đáp xem như biết đi. Hứa Vị cười tủm tỉm khen ngợi thực không tồi. Về sau tiểu Mạc liền giúp ta hái dược thảo trên huyền nhai đi. Mạc Tam bị kiềm hãm, nhưng nhìn Hứa Vị tươi cười sáng lạn, vẫn yên lặng gật đầu. Khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy người trên bờ sông kinh hô một tiếng. Hứa Vị cùng Mạc Tam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đêm đầy sao đang nở rộ từng đợt pháo hoa. Sau đó, đó là vài cái đồ án thực đặc biệt, I love you. Hứa Vị vừa thấy, nhất thời hắc tuyến, đó không phải là lời mật ngọt mà cha hắn thường xuyên cùng nương hắn nói sao? Hứa Vị bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là đêm thất tịch, sau đó, mấy ngày hôm trước, cha hắn thực buồn rầu không biết đêm thất tịch nên đưa cái gì cho nương hắn mới hảo. Hứa Vị vô ngữ, cho nên cha hắn mới chạy ngược chạy xuôi đi đến huyện nha xin xỏ bắn pháo hoa. Là vì cái này sao? Cách chương.